Chương 188, toàn diện tăng lên, tiêu hết hắc khí. 6, cầu toàn đặt trước. Kết thúc. Ngồi xếp bằng Tô Thanh đột nhiên mở to mắt, hít sâu một hơi. Thể nội nội lực dâng trào mà phát. Cũng không biết có phải hay không là Cửu Dương Thần Công cùng Cửu Âm Chân Kinh mỗi tam trọng uy lực đại tăng một bộ phận. Nguyên bản thể nội nội lực chỉ có 700 năm. Hiện ở trong cơ thể hắn nội lực đã bạo tăng 1000 năm, đạt tới 1700 năm. Không có gì ngoài những thứ này bên ngoài, Cửu Âm Cửu Dương hai bản thần công đặc tính cũng tăng cường rất nhiều. Hai bản thần công tầng thứ 3 cùng nhau tăng lên hắn 100 châu cơ sở lực lượng. Cửu Dương nội lực cũng càng thêm nóng rực, đồng thời thêm ra một loại đặc tính. Cửu Âm nội lực cũng càng thêm âm lãnh, đồng dạng thêm ra một loại đặc tính. Tô Thanh hai tay cùng thời vận công, ném ra bên ngoài hai đạo bất đồng nội lực. Cửu Dương nội lực đụng tới mặt đất trực tiếp phát sinh nổ tung. Cửu Âm nội lực thì là đem mặt đất đo nở dây băng, chảy ra từng tia hơi la nhở. Còn thừa 2 triệu đơn vị hắc khí, Tô Thanh nhìn xem tân sinh thuộc tính. Long tượng bàn nhược công tầng thứ 4, 20 triệu Cửu Dương thần công tầng thứ 4, 5 triệu Cửu Âm chân kinh tầng thứ 4, 5 triệu Kim Cương bất hoại thần công tầng thứ 3, 20 triệu Phong thần thối tầng thứ 3, 1,5 triệu nhìn đến đây, Tô Thanh xem như thấy rõ. Cái này thần công trước 3 tầng phần lớn đều là gấp 10 lần 10 gia tăng gấp bội hắc khí tiêu hao, đến tầng thứ 4 thì biến thành gấp 5 lần. Hy vọng đằng sau tất cả đều là gấp 5 lần a, gấp 10 lần có chu tờ gánh không được. Tô Thanh nghĩ linh tinh lẩm bẩm no y nghĩ xong, Tô Thanh phân tích một chút chính mình trước mắt thực lực. Phương diện lực lượng, coi là vừa mới gia tăng 100 châu, cơ sở lực lượng đạt tới 510 châu. Long tượng bàn nhược công tăng thêm về sau, tổng cộng 63,750 châu nội lực phương diện. Tổng cộng 1.700 năm thật sự là thực lực chuẩn cấp 8 bởi vì cấp 8 chưa bao giờ gặp, không rõ ràng, cho nên Tô Thanh cho mình đoán chừng một cái chuẩn cấp 8 thực lực. Chỉ là tại cấp 7 này cấp độ, hắn đoán chừng mình đã đứng ở thế bất bại. Bởi vì thượng cổ Ngưu Ma xuất hiện cũng là yêu soái đỉnh phong, cũng chính là thất cấp đỉnh phong. Cho nên chuẩn cấp 8 khẳng định không có chạy. Đã tốn đều hoa, nếu không trực tiếp tiêu hết đến Tô Thanh nhìn lấy còn thừa hắc khí trong lòng âm thầm nghĩ tới. Chặt tay nhất thời thoải mái. Một mực chặt tay một mực thoải mái. Tô Thanh cuối cùng quyết định một hơi thoải mái một thanh. Cửu Dương thần công bổ sung vũ kỹ hắn cho đến nay vẫn không có thể học tập quá nhiều. Bình thường đối địch toàn bộ nhờ thân thể cùng phòng ngự. Cũng không phải là nói nội công hiệu quả quá kém, chủ yếu vẫn là trừ hàng long thập bát trưởng bên ngoài, không có có thể ghép đôi Cửu Dương thần công phát huy kỹ năng. Hiện tại chỗ có thần công đều không có gì có thể tăng lên. Tự nhiên là muốn học tập hắn. Đầu tiên, cũng là Cửu Dương thần công bổ sung vũ kỹ. Lúc trước, hắc khí số lượng không đủ, cho nên học tập vũ kỹ đều muốn tra tỷ hệ N4NZ1, hiện tại hắc khí số lượng đầy đủ, liền mang một số ánh sáng cũng biến mất. Cửu Dương thần công các đại võ công cùng Cửu Âm chân kinh võ công một dạng biến thành một miệng giá. Cửu Dương xét đánh, 300.000 học Cửu Dương thần kiếm tổng cương, 180.000 học hỏa vấn trưởng, 120.000 học liệt dương đao, 80.000 học âm dương đại Nazi, 150.000 cũng học sau cùng. Tô Thanh tùy hứng mắt nhìn Cửu Dương thần công cao y củ ô y cu nở dê phụ thuộc kỹ năng. Tử diễm, 40.000 khẽ cắn môi, cũng học, chỉ là sau cùng thanh diễm cùng bạch diễm còn không xuất hiện, khả năng còn không có đạt tới yêu cầu. Học tập những thứ này, tổng cộng phí tổn 123 vạn hắc khí. Tô Thanh chỉ cảm thấy trong đầu nhồi vào đồ vật. Đến tận đây đến hết, Cửu Dương thần công Cửu Dương ngũ tuyệt toàn bộ học đến tay. Qua đi tới hơn nửa giờ, Tô Thanh lúc này mới đem trong đầu đồ vật toàn bộ tiêu hóa hết. Ngay từ đầu hắn chả muốn thử xem những chiêu thức này uy lực, chỉ là suy nghĩ một chút cũng coi như, hiếm có thế thử một chút, nhưng là tương tự Cửu Dương xét đánh loại này đại sát khí coi như. Hắn sợ đem tòa này kim tự tháp trực tiếp đánh xuyên qua. Không nên nhìn cái này kim tự tháp rất thâm hậu, nhưng là Cửu Dương xét đánh cũng là như thế biến thái. Riêng là Tô Thanh nội lực tăng vọt về sau, uy lực càng là khủng bố không được. Nếu như nói trước đó Tô Thanh trước đó thuộc về sáp lá cà vô địch, như vậy hiện tại hắn ở bên trong lực phương diện chiêu thức phương diện cũng có thể xưng vô địch. Cửu Dương thần công bổ sung chiêu thức học xong về sau, hắn đương nhiên sẽ không rơi xuống Cửu Âm chân kinh. So sánh Cửu Dương thần công, Cửu Âm chân kinh chiêu thức tiêu hao nội khí liền không có biến thái như vậy. Các loại võ công cùng nhau mới tiêu hao 37 vạn hắc khí. Sau khi làm xong, Tô Thanh hắc khí chỉ còn lại 400.000 đơn vị, có thể nói một đêm trở lại trước giải phóng. Bất quá, tính ra, tối thiểu nhất hiện tại Tô Thanh có thể thật xưng hô phía trên một câu nội ngoại kiêm tu. Toàn thân trừ phương diện tinh thần còn thiếu một bản khiêng đỉnh võ công bên ngoài, cơ hồ cũng không có cái gì khuyết điểm. Vào đi. Học còn về sau, Tô Thanh đối với bên ngoài cửa Liêu Thiên Hoa hô. Xong. Liêu Thiên Hoa vướt mắt đi tới, đứng ở bên ngoài hắn kém chút đều nhanh ngủ. A, Tô tiền bối, tại sao ta cảm giác ngươi cùng trước đó có chu tờ không giống nhau? Liêu Thiên Hoa tỉ mỉ dò xét một phen, phát hiện Tô Thanh thân thể phía trên khí tức càng cao thâm hơn khó lường. Ân, vừa mới tâm huyết dâng trào, muốn đột phá, kết quả đột phá một chút, mạnh lên một chút. Tô Thanh thuận miệng nói ra. Liêu Thiên Hoa, còn có thể dạng này chơi muốn đột phá đã đột phá bản thân cái này liền đã đủ mạnh, tiếp tục đột phá thật là mạnh cỡ nào Liêu Thiên Hoa có chút không dám tưởng tượng. Cũng không biết chúng ta ngừng bước thời gian dài như vậy còn có thể tới kịp sao. Liêu Thiên Hoa nhìn xem thời gian, lẩm bẩm. Yên tâm, rất nhanh. Tô Thanh nói xong hướng về sau lưng một cái tế đàn đi đến. Đây là trong mật thất đồ vật, xem bộ dáng là dùng đến khảo nghiệm tiến đến người. Đây là cân bằng. Tô Thanh đi lên xem một chút, phát hiện ở trên trời bình phía dưới còn có một đoạn cổ sa mạc đế quốc văn tự. Học tập lịch sử hắn đối với các loại chữ cổ đều có chút giải. Đại khái nhìn một chút, phát hiện cái này cân bằng là một khảo nghiệm. Một người đứng ở cái này cân bằng phía trên, hội kiểm trắc một người thiện ác, nếu như là ác, như vậy truyền thuyết bên trong tử thần hội đem cái này người linh hồn thu hoạch. Nếu như là thiện như vậy thì có thể thông qua khảo nghiệm từ đó lên trời. Tô Thanh sau đó đem văn tự ý tứ cũng cho Liêu Thiên Hoa giải thích một lần. Ta cảm giác không có vấn đề, chúng ta khẳng định rất thiện tâm, tuyệt đối có thể vượt qua kiểm tra. Liêu Thiên Hoa nghe xong một mặt tự tin, quả quyết hướng về cân bằng đi đến. Chờ một chút, Tô Thanh trực tiếp ngăn lại Liêu Thiên Hoa. Làm sao? Liêu Thiên Hoa quay đầu lại hỏi. No y đừng ngốc, rõ ràng như vậy chơi chữ ngươi cũng đều không hiểu, bị tử thần thu hoạch cùng lên trời khác nhau ở chỗ nào, không đều là chết. Tô Thanh rất ngay thẳng nói ra gần. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Nghe thấy lời này, Liêu Thiên Hoa vội vàng theo tế đàn phía trên chạy xuống, trên mặt một chút sợ nói ra. Bạo lực thông quan vừa mới nói xong, Tô Thanh một quyền hung hăng nện ở tế đàn phía trên. Sau một khắc, tế đàn sụp đổ. Một cái lối đi xuất hiện tại trước mặt hai người. Có thực lực người trực tiếp thông quan, người yếu chỉ có thể chờ đợi chết. Tô Thanh quay đầu về Liêu Thiên Hoa khẽ cười nói. Đợt, cầu toàn đặt trước.